Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, lửa địa ngục bên trong bò ra tới người bù nhìn. Trương Nguyên Hâm, Lý Minh, Tô Anh Thần ba cái Bắc Hải Thành bên trong người mạnh nhất. Đứng tại một cái to lớn trước đống lửa, lặng lặng nhìn nó thiêu đốt. Trong đống lửa, là vừa vặn đoạt lại đi lên hơn một vạn cái người bù nhìn lửa lớn rừng rực trực trùng Vân Tiêu. Có thể thấy được trong này người bù nhìn có bao nhiêu. Còn tiếp tục đoạt lại sao? Bắc Hải Thành còn có mấy cái huyện đâu? Lý Minh hướng Trương Nguyên Hâm hỏi. Trương Nguyên Hâm lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, không có ý nghĩa. Bắc Hải Thành dân chúng đã đảo hướng Hoàng Hôn giáo phái phía bên kia, hôm nay chúng ta đoạt lại. Người bù nhìn, bọn hắn ngày mai liền có thể làm mới đi ra. Lý Minh gãi đầu một cái. Tùy ý nói ra, quên đi đi, bọn hắn ưa thích đâm người bù nhìn. Liền để bọn hắn đâm vào a, ngược lại cũng nhìn không ra đến có gì ghê gớm đâu. Nói thật, Lý Minh chưa từng có đem Hoàng Hôn giáo phái cùng kia là cái gì hoảng sợ ma thần để vào mắt. Hắn nhưng là A cấp ngự linh giả, đứng tại lực lượng chi đỉnh bên trên nhân vật. Cái này Hoàng Hôn giáo phái, bất quá là trốn trốn tránh tránh chuột. Tại Lý Minh xem ra, mặc kệ Hoàng Hôn giáo phái làm ra bao nhiêu lòe lòe thủ đoạn, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Chỉ cần Hoàng Hôn giáo phái dám mạo hiểm đầu, Lý Minh liền có lòng tin diệt đi bọn hắn. Mà lại là tùy tiện diệt đi, đây chính là một cái A cấp ngự linh giả tự tin. Gặp Lý Minh tự tin như vậy, Trương Nguyên Hâm mím môi một cái, không nói thêm gì. Nhưng là hắn nhíu chặt lông mày nhưng không có buông ra. Trương Nguyên Hâm không giống Lý Minh lạc quan như vậy, từ mặt ngoài đến xem, Hoàng Hôn giáo phái cùng bọn hắn tín ngưỡng cái kia hoảng sợ ma thần, không có thể hiện ra quá mức lực lượng đáng sợ. Nhưng là Trương Nguyên Hâm luôn có một loại dự cảm bất tường. Đồng thời cỗ này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ẩn núp trong bóng tối Hoàng Hôn giáo phái, phảng phất như là một đầu rắn độc, không động thì thôi, khẽ động liền là tất sát. Còn có cái kia kinh khủng người bù nhìn hình tượng, đều khiến Trương Nguyên Hâm có chút sợ hãi trong lòng cảm giác. Liên tưởng đến Hùng Ứng Long đoạn thời gian trước tử vong, hắn liền càng thêm bất an. Hùng Ứng Long so ba người bọn họ thực lực đều mạnh, kết quả không minh bạch chết tại ngoại quốc. Nghe nói cùng một cái người bù nhìn ngoại hình quỷ dị có quan hệ. Nguy hiểm như vậy để ba người bọn họ gặp được, đoán chừng xác suất lớn cũng phải chết. Hai cái này người rơm quỷ dị, có thể hay không tồn tại liên hệ nào đó, thậm chí là cùng một cái đâu, bất quá cái này cũng rất không có khả năng. Quỷ dị đồng dạng tại một mảnh cố định khu vực hành động, làm sao lại tại thời gian ngắn như vậy liền vượt qua mấy ngàn cây em chạy tới lôi quốc đâu? Trương Nguyên Hâm lắc đầu, đem những này loạn thất bát tào ý nghĩ vung ra ngoài óc. Hắn đối hai người khác nói ra, nhìn lại một chút tình huống đi. Nếu có thể bắt được Hoàng Hôn giáo phái thủ lĩnh là tốt nhất. Nói xong, ba người liền rời khỏi nơi này. Tiếp tục thanh trước người bù nhìn đã không có ý nghĩa. Bọn hắn dự định trở về, thật tốt thương lượng một cái đối sách. Tại tam đại A cấp ngự linh giả sau khi rời đi, cái này cự hình đống lửa từ dưới quyền bọn họ mấy cái C cấp ngự linh giả trông giữ lấy, chỉ là đốt cháy một chút người bù nhìn mà thôi. Không ai nghĩ tới sẽ có nguy hiểm gì. Trương Nguyên Hâm bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một cái ngự linh giả liền nhàm chán đối đồng bạn nói ra, các ngươi nói, chúng ta đây là cầu cái gì đâu? Các huynh đệ khác đều tại hưởng thụ sinh hoạt, chúng ta mấy cái lại tại nơi này đốt rơm rạ. Đáng tiếc lần này cơ hội tốt a. Nghe vậy, hắn đồng bạn bên cạnh phụ họa nói, đúng vậy a. Hiện tại toàn bộ Bắc Hải Thành không có người quản. Đúng là chúng ta phóng túng cơ hội tốt a. Ta ngược lại đã sau khi nghĩ xong, lần này nhất định phải hào hào thoải mái một lần. Nói xong, mấy người này trên mặt hiện lên một vòng cực độ nụ cười tà ác. Mấy người bọn họ trong miệng hưởng thụ sinh hoạt, đơn giản liền là cướp bóc đốt giết, phóng thích nhân tính bên trong ác. Cái này tại dân gian ngự linh giả bên trong là rất thường gặp hành vi. thực lực càng mạnh ngự linh giả, càng dễ dàng nhận đến quỷ dị ảnh hưởng. Tính cách vặn vẹo, ý chí lực cường một chút, có thể ép tốt hơn chế trụ. Nhưng là những này dân gian ngự linh giả vốn chính là tản mạn người. Với lại khuyết thiếu quản thúc, hiện tại Bắc Hải Thành tạm thời đã mất đi chính thức lực lượng khống chế. Liền thành thiên hạ của bọn hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chết trong tay bọn hắn dân chúng bình thường, so chết tại quỷ dị trong tay muốn nhiều không chỉ gấp 10 lần. Xì tương đương, đang tại mấy người nghĩ đến đằng sau muốn làm sao, hưởng thụ sinh hoạt thời điểm. Trong đống lửa đi ra truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Tựa hồ có đồ vật gì tại mặt đất kéo lấy. Ma sát, thanh âm gì? Một cái ngự linh giả có chút đưa đầu vào bên trong nhìn thoáng qua. Nhưng là cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Kết quả sau một khắc, cái này to lớn đống lửa, thế mà không có dấu hiệu nào dập tắt. Lửa vừa diệt, liền đem những cái kia đốt tới bình thường. Không trọn vẹn không chịu nổi người bù nhìn bạo lộ ra. Những người rơm này vốn là dữ tợn đáng sợ. Lúc này đốt thành không trọn vẹn trạng thái. Lộ ra càng khủng bố hơn. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, mấy cái này ngự linh giả liếc nhau một cái. Không hiểu cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. Một chút phổ thông người bù nhìn mà thôi. Còn có thể sống sót cắn chúng ta không thành. Một lần nữa nhóm lửa cho nó đốt đi là được rồi. Nói xong, cái này ngự linh giả giơ lên một cái bó đuốc. Đi đến đống kia không trọn vẹn người bù nhìn trước mặt. Thế nhưng là không đợi hắn đem bó đuốc ném ra bên ngoài một lần nữa nhóm lửa đống lửa. Một cái đốt cháy khét người bù nhìn móng vuốt đột nhiên duỗi ra. Bắt lại mắt cá chân hắn. Cùng này đồng thời, vô số cái không trọn vẹn người bù nhìn đột nhiên động. Trên người của bọn nó sót lại hỏa tinh. Bị đốt thành cháy hạt trạng thái. Có chút thậm chí đã mất đi hai chân. Đầu, các loại trọng yếu bộ phận nhưng cho dù là bò sát. Những này không trọn vẹn người bù nhìn tốc độ cũng rất nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia giờ bó đuốc ngự linh giả liền bị người bù nhìn bò đầy toàn thân. Vô số đốt cháy khét không trọn vẹn người bù nhìn nằm sấp ở trên người hắn. Không biết là tại gặm ăn huyết nhục của hắn, hay là tại hướng trong thân thể của hắn chui vào. Tóm lại cái này ngự linh giả, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu to. A a a, cứu ta. Hắn ngã trên mặt đất. Hướng đồng bạn duỗi ra duy nhất một cái có thể hoạt động cánh tay. Bạo lộ ở bên ngoài viên kia con mắt. Để lộ ra một cỗ hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt. Nhưng là sau một khắc, hắn cuối cùng có thể hoạt động cánh tay cũng bị mấy cái đốt cháy khét không trọn vẹn người bù nhìn. Chiếm cứ, các đồng bạn của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bò đầy người bù nhìn vật thể hình người. Đang vặn vẹo dãy giụa, tựa hồ thống khổ tới cực điểm. Bị đốt tới một nửa người bù nhìn. Thế mà sống lại, tựa như từ lửa địa ngục bên trong leo ra bình thường. Giết chết một cái ngự linh giả. Đây hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên. Từ bắt đầu đến kết thúc bất quá 2-3 giây. Nhưng là mang tới trùng kích, lại to lớn vô cùng. Để mấy cái kia ngự linh giả trong lúc nhất thời bị dọa sợ ngay tại chỗ. Chưa kịp phản ứng, thẳng đến vô số đốt cháy khét không trọn vẹn người bù nhìn hướng bọn hắn bỏ qua đến. Mấy người kia mới phản ứng lại. Bọn hắn lộn nhào hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Muốn thỉnh cầu trợ giúp nhưng mà bọn hắn vừa quay đầu lại. Toàn bộ thế giới cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Nơi này vốn là một khối hoang vu đất trống. Vừa vặn dùng để đốt cháy người bù nhìn. Nhưng là bây giờ, vậy mà trở thành một mảnh bốc lên hỏa diễm địa ngục phóng tầm mắt nhìn. Toàn bộ đều là không trọn vẹn kinh khủng người bù nhìn. Từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn vọt tới. Không, ảo giác, đều là ảo giác. Đừng sợ, đừng sợ. Một cái ngự linh giả hoảng sợ tới cực điểm. Miệng bên trong nói đừng sợ. Nhưng thân thể lại tại hung hăng run rẩy. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ cũng nhanh đứng không yên, hoảng sợ. Hoảng sợ, chấm ngoặc kép, những này không trọn vẹn đáng sợ người bù nhìn miệng bên trong phát ra khàn giọng thấp giọng quỷ. Dị thanh âm, khiến cái này ngự linh giả sợ hãi trong lòng cảm giác gấp bội gia tăng. Loại này hoảng sợ đã đến đủ để phá hủy nhân thần trí cấp bậc. Bọn hắn thậm chí nghĩ không ra sử dụng lực lượng quỷ dị đi phản kháng. Đương nhiên, liền xem như sức liều toàn lực phản kháng, cũng vô pháp cải biến bọn hắn kết cục. Tại vô tận trong sự sợ hãi, một cái tiếp một cái không trọn vẹn người bù nhìn leo đến trên người của bọn hắn, cướp đi huyết nhục của bọn hắn. Thế nhưng là những này ngự linh giả tại cực hạn hoảng sợ dưới, thế mà không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Tùy ý vô số người bù nhìn bò đầy toàn thân của bọn hắn. A a a a, bọn hắn hét thảm thiết điên cuồng, phát tiết lấy sợ hãi của mình, nhưng là rất nhanh liền kêu không được, bởi vì có mấy cái đốt cháy khét không trọn vẹn người bù nhìn. Tại những này ngự linh giả há mồm gào thảm thời điểm, tranh nhau chen lấn hướng trong miệng của bọn hắn chui vào. Những này ngự linh giả miệng tại người bù nhìn chui vào dưới, bị xé nứt máu thịt be bét, khóe miệng chạy đến bên tai. Giờ khắc này, bọn hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn hoảng sợ. Đây là một loại đủ để phá hủy hết thảy lực lượng thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.